Trảm Nguyệt, chương 73, hạng 3, góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long Đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi thu được nghề tấn thăng nhiệm vụ. Hắc ám liệp khuyển, cấp độ A, nội dung nhiệm vụ, đi ở ngoài pháo đài. Ở hoang dã trong rừng cây tìm tới những thứ kia phiền lòng hắc ám liệp khuyển. Đánh chết 100 con, đưa chúng nó răng mang cho nhiệm vụ phát ra người. Liền có thể hoàn thành nghề tấn thăng nhiệm vụ, tranh đoạt từng giây từng phút, xoay người liền vọt ra khỏi chủ điện, dọc theo đường núi một láp phi chạy, cứ như vậy thẳng tắp chạy ra bên ngoài ngũ các chỗ lâu đài màu đen bên ngoài núi. Đi phía trước đây là rộng quảng bình nguyên cùng ao đầm. Một cái đại đạo nối thẳng hướng phương xa, con đường này là lâu đài màu đen đường chính, từng nhóm tử vong kỵ sĩ. Hắc ám kỵ sĩ qua lại bay vùn vụt, bọn họ tay cầm một mặt màu đen chiến kỳ, đó chính là lâu đài màu đen tượng trưng. Đồng thời, cũng có thể thấy không ít trẻ tuổi tử vong tu giả tại dã ngoại tu luyện. Mỗi người cũng các thi kỳ trước, kính đi thẳng về phía trước rồi ước chừng thập phần chung sau. Lâu đài màu đen bản đồ bên bờ, một cái ít nhất có cao 30 mét màu đen thành tường xuất hiện ở trước mắt. Đây là lâu đài màu đen tường ngoài thành, tên là Hắc Ám Chi Tường. Cái này tường tràn lan lên trăm dặm, còn quấn toàn bộ lâu đài màu đen. Trên vách tường khắc đầy đỏ như màu máu minh văn, từng luồng kết giới trận pháp lực lượng ở trên cao vô ích chảy xuôi. Chính là bởi vì mì này tường, nếu không lâu đài màu đen đã sớm bị dị ma quân đoàn hoặc là nhân tộc đế quốc cho công diệt. Này, tiểu tử, dừng bước, hắc ám chi trên tường, một đám trong tay chiến đấu cung cao cấp phong linh nhìn ta. Một người trong đó trong tay lợi kiếm, thanh âm lạnh giá nói, ngươi là ai, tại sao phải ra khỏi thành, ta giơ lên thật cao rồi đại biểu thân phận của mình lệnh bài. Đạo, ta là Phong Vân Thái Thất Nguyệt Lưu Hòa, phụng mệnh trước hướng ngoài thành hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ. Ồ, nguyên lai là Phong Vân Thai người. Hắn gật đầu một cái. Mở cửa thành, thả hắn đi ra ngoài. Dạ, đại nhân, dưới thành, hai đầu cả người trường mãn thư trùng cự thu gắng sức vặn dây treo cổ. Đem nặng nề cửa sắt gắng gượng dơ lên. Mà ta là nghe xông vào mũi tanh hôi khí. Thật nhanh từ dưới cửa thành xông ra ngoài. Một mặt xoay người hướng về phía hai cái vặn dây treo cổ cự thú hô to. Được rồi ta đi ra, hai vị đại ca mau buông xuống, khác mệt nhọc, trên tường thành, thủ tướng cà cà cười to, tiểu tử này rất thú vị, ta thích, ra khỏi thành tường, bản đồ lập tức biến hóa, không còn là hoang vu mà tràn đầy tử khí lâu đài màu đen, mà là một mảnh ngày mùa thu hoang dã, mà liền ở trong vùng hoang dã, xuất hiện từng con màu đen chó săn. Bọn họ tựa hồ cố gắng hết sức đói bụng, cả người lông đảo thụ, giống như liệp thực đói giống như lang, nước miếng chất nhầy theo răng đi xuống, thấy ta một khắc kia, phảng phất thấy vừa mới tăng giá thịt heo như thế. Hắc ám liệp khuyển, siêu hiếm cấp quái vật, đẳng cấp, 45 công kích, 600, 840 phòng ngự, 500 khí huyết, 8000 kỹ năng, cắn xé, phác sát. Hắc ám da thịt, giới thiệu, hắc ám liệp khuyển, một loại bị hắc ám lực lượng khống chế loài chó. Bọn họ đến từ dị ma lãnh địa bình nguyên cùng trong rừng rậm. Không ngừng sinh sôi, cuối cùng tạo thành một cái bang đại tộc quân. Những thứ này hắc ám liệp khuyển cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều là đói bụng. Không ngừng công kích nhân tộc lãnh địa, thậm chí ở thật đang đói bụng lúc, bọn họ cũng liệp thực phong linh. Tới. Con thứ nhất hắc ám liệp khuyển nhanh chóng nhào tới, hai móng dữ tợn, ta đột nhiên trầm xuống thân, đơn chủy thủ tá kình, hung hăng đem móng nhọn vẹt ra, cùng lúc đó khẽ quát một tiếng, trực tiếp bùng nổ liên chiêu, nhất thời thân thể phảng phất có như thần giúp như thế. Tới từ trong cơ thể nổ sâu bên trong lực lượng nham tương như vậy bung ra, thân thể không tự chủ được phát động tư thế công kích. Trong nháy mắt liền đánh ra liên tiếp bộ nhất y mang thủy. Bồng bồng bồng, chủy thủ cắt âm thanh không phải bình thường dày đặc, tự nghĩ ra liên chiêu sau khi hoàn thành. Tốc độ công kích chợt tăng, 5 lần công kích cơ hồ ở không, 75 giây bên trong liền hoàn thành. Như vậy tốc độ đánh là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Coi như là ở nhất y mang thủy sắp tự nghĩ ra hoàn thành một khắc trước. Ta đánh xong bộ này phát ra cũng ít nhất phải 1.5-2 giây, nhưng bây giờ không cần. Đây chính là tự nghĩ ra liên chiêu chỗ lợi hại. Chẳng những có thể nắm giữ đánh lui mê muội loại hiệu quả. Còn có thể đánh một chút rút ngắn lúc công kích đang lúc. Hơn nữa còn có thể tăng lên trên diện rộng mấy lần công kích tổng hợp tổn thương. Khiến cho player có thể ở phi thường trong thời gian ngắn bộc phát ra kinh khủng tổn thương đo. Hoành, đôi chủy thủ hợp kích, phảng phất một đạo nộ lôi thoáng qua một dạng đánh cho hắc ám liệp khuyển gào khóc kêu thảm thiết bay ra. Rơi xuống đất trong nháy mắt trên đỉnh đầu xuất hiện một cái mê muội đồ án. Duy trì rất trong thời gian ngắn, vừa vạn. Trong tay phải tuyết nguyệt chủy thủ biến mất, 5 ngón tay đột nhiên mở ra, kim quang lượn lờ, hư không bị bàng bạc lực lượng đè ép phải gấp kịch vặn vẹo. Tiếng rồng ngâm trận trận, hạo nhiên một cái long quyết cứ như vậy đánh ra, 392-1, một trưởng đánh ra, trực tiếp liền đem đầu này nắm giữ 8.000 điểm HP. Hắc ám liệp khuyển cho dây, giờ khắc này. Ta bị thực lực của chính mình cho sợ ngây người. Nhất y mang thủy ít nhất bộc phát 5.000 tổn thương, thêm lần trước long quyết, có thể dây level 45 siêu hiếm quái vật. Ai đây dám tin tưởng à, bởi như vậy, cơ hồ coi như là không tổn hao gì luyện cấp rồi. Vì vậy, lập tức xông về xuống một cái mục tiêu, một bên nhìn lướt qua kỹ năng CD, liên chiêu CD thời gian sử dụng tiếp là 1 phút. Nghe nói toàn bộ liên chiêu CD thời gian đều là giống nhau. Một mặt, hạn chế player bùng nổ hạn mức tối đa. Mặt khác cũng để cho không có liên chiêu player còn có thể chơi đùa. Có lúc thiên mệnh tập đoàn vẫn đủ nhân tính, để cho mỗi một player đều có chơi tiếp hy vọng. Những lời này, chính là bày ra bộ đám kia cắt điêu đồng nghiệp luôn luôn tới nay tự xưng là nguyên tắc. Cứ như vậy, một tên tiếp theo một tên đánh ngã hắc ám liệp khuyển. Phỏng đoán cẩn thận, ta 20 phút liền không sai biệt lắm có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, ngay tại thập phần chung sau, một đạo tiếng chuông xẹt qua không trung, làm cho lòng người bể đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng player, luyện ngục thự quang, thành công hoàn thành chuyển một cái nhiệm vụ, đạt được thần tiễn thủ danh xưng. Bởi vì hắn là vị thứ hai nghề trở thành chính thức player. Lấy được thưởng, cấp bậc, 1, mị lực giá trị, 2, danh vọng giá trị, 1.500, kim tệ, 4.000, chấm, hạng nhì, không rồi, một bên giết quái, ta một bên nhíu mày một cái. Luyện ngục thự quang đại danh ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Từng kinh thiên mệnh đệ nhất công hội thần thoại thủ tịch cung tiễn thủ. Nghe nói trải qua 5 năm chui luyện sau khi, người này dần dần trở nên thành thục, thực lực cũng càng ngày càng tăng, đã trưởng thành lên thành nước phục siêu, vượt qua, một đường player rồi, là phương bài hát khuyết trong mắt truyền thừa y bắt người. Nhưng mà ngày có bất trắc phong vân, phương bài hát khuyết đột nhiên mất tích làm cho cả thần thoại công hội cũng bao phủ ở trong bóng ma rồi. Vào giờ phút này. Luyện ngục thự quang còn có thể vọt tới nước phục đệ nhị cấp bậc. Quả thật đã tương đối lợi hại. Như vậy ta, sẽ là người thứ ba sao? Bất kể, nhất định phải là ta à ta yêu cầu kia mấy thiên kim tiền. Vì vậy, giết quái tốc độ nhanh hơn. Cả người đều tràn đầy hăng hái. 10 phút sau, 100 cái hắc ám liệp khuyển nhiệm vụ ngạch độ đánh tràn đầy. Lập tức thật nhanh bóp vỡ hồi thành quyền. Trực tiếp từ truyền tống trận xông về bên ngoài ngũ các đại điện. Như vậy mau hơn một chút, bạch, cả người giống như là như một cơn gió phọt vào đại điện. Ui ui, vậy là ai à, thật là nhanh tốc độ chạy trốn. Hình như là thất nguyệt lưu hỏa a, tiểu tử này làm gì vậy? Hấp tấp, không để ý người đi đường thanh âm, ta thẳng tắp đi tới đại điện một bên, tìm tới phát ra nhiệm vụ NPC trưởng lão. Nói đóng nhiệm vụ vật phẩm, đạo, trưởng lão, ta đã hoàn thành, nhanh cho ta tấn thăng đi. Được, rất tốt, hắn dùng khen ánh mắt nhìn ta, nói, Thất Nguyệt Lưu Hòa, ngươi lại có thể ở thời gian ngắn như vậy trong liền săn giết nhiều như vậy hắc ám liệp khuyển. Cái này thật là quá tốt, ngươi không biết những thứ này hắc ám liệp khuyển có nhiều đáng ghét. Bọn họ lần lượt đánh lén chúng ta vận chuyển thảo dược cùng vật liệu xe cộ. Còn ăn chúng ta không ít thực thi quỷ. Thật là quá ghê tởm. Ta mặt đầy tuyệt vọng. Trưởng lão, ngươi nhanh lên một chút a. Hắn gật đầu một cái. Lần này, ngươi không chỉ là đánh chết những thứ này hắc ám liệp khuyển. Ngươi càng là chứng minh chúng ta hắc ám lâu đài tuổi trẻ đệ nhất nắm giữ sông ra đi thực lực. Hừ, dị ma quân đoàn những thứ kia mắt cao hơn đầu ngu xuẩn môn vẫn cho rằng chúng ta là trong kẽ hở con kiến hôi. Nhưng ta tin tưởng, Hắc Thành tuổi trẻ đệ nhất nhất định sẽ chứng minh chính mình. Chứng minh lâu đài màu đen ý chí cùng tồn tại giá trị. Ta đã muốn chết, lệ rơi đầy mặt, hai tử, hắn đưa bàn tay đặt ở bả vai ta bên trên, trong ánh mắt tràn đầy nhu hòa, ta nghĩ tới rồi năm xưa. Ở ta còn là ngươi cái tuổi này thời điểm, ta cũng đã từng là một cái hồn nhiên ngây thơ thiếu niên khô lâu. Đã từng vung mộc kiếm, đuổi theo thái dương hạ xuống phương hướng. Cho nên, ngươi mang về những thứ này khuyển nha, cho ta xem đến không chỉ là thực lực, càng là kia đã chết đi thanh xuân a ta. Ta hai quả đấm nắm chặt, hận không được cho hắn tới một phát long quyết. Tốt lắm, ánh mắt của hắn đốc định nhìn ta. Cười nói, ngươi đã chứng minh thực lực của chính mình rồi. Ta mặt đầy hy vọng. Vậy, có thể vì ta tấn thăng? Ừ, hắn gật đầu một cái. Có thể hoàn thành loại này tấn thăng nghi thức thiếu niên cường giả đã không nhiều lắm. Ở chúng ta hắc bên ngoài thành ngũ các, gần 10 năm tới chỉ có mấy trăm người đạt thành thôi. Mà trong đó, không thiếu đang chảy 5 năm tháng bên trong đứng đang tu luyện đỉnh phong thiên kiêu. Không thiếu, những thứ kia không ngừng cùng vận mệnh chống lại người. Chúng ta hắc thành ý chí là cái gì? Đó chính là tự cường bất tức, tuyệt không thần phục với bất luận kẻ nào. Bất kỳ thế lực, dị ma quân đoàn không được, hiên viên đế quốc cũng không được. Chúng ta là trung lập, ta ánh mắt trở nên tan giả mà bắt đầu. Nhìn hắn, có chút nhớ chết, tốt lắm, hắn lần nữa nhìn về phía ta, từ trong ký ức đi trở về. Đạo, Thất Nguyệt Lưu Hòa, chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ đã trở thành một tên chân chính thích khách. Những thứ này, thuộc về ngươi khen thưởng. Đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi hoàn thành nghề tấn thăng nhiệm vụ, đạt được danh xưng hỗn loạn chi nhận, bởi vì ngươi là vị thứ ba nghề trở thành chính thức player. Lấy được thưởng, cấp bậc, 1, mị lực giá trị, 2, độ cống hiến. 80.000, kim tệ, 3.000, ngay sau đó, hệ thống lần nữa nhắc nhở ta có hay không ẩn núp tên. Tự nhiên, hay lại là như thế. Một giây kế tiếp, một đạo tiếng chuông xẹt qua không trung, cố gắng hết sức vang dội đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng player, Thất Hòa, thành công hoàn thành chuyển một cái nhiệm vụ, đạt được thích khách danh xưng, bởi vì hắn phải vị thứ ba nghề trở thành chính thức player. Lấy được thưởng, cấp bậc, 1, mị lực giá trị, 2, độ cống hiến, 80.000, kim tệ, 3.000, rốt cuộc, quyết định được, hơn nữa khẳng định lại đang toàn bộ phục hỏa một cái. Cái thứ ba hoàn thành chuyển một cái player, hơn nữa chưa từng xuất hiện ở các thành trì lớn trên thiên bảng. Cái thân phận này đã đầy đủ thần bí, đủ để cho trong trò chơi các đại thế lực suy đoán rất lâu rồi. A Phi, lão địa phương gặp mặt, giao dịch xong ăn cơm, được rồi, cách chương.